Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 15, giết Hoàng Phủ Hạo. Cái gì? Nghe được cái này không lại là khàn khàn bén nhọn âm thanh, mà là quen thuộc trong sáng dương cương thanh âm. Vô luận là Hoàng Phủ Hạo vẫn là Lương Mộng Thánh Giả đều sắc mặt kịch biến. Nhào nhào nhìn về phía Diêm Nam Sơn. Nhưng thấy lúc này, Diêm Nam Sơn, dung mạo dần dần cải biến. Cuối cùng hóa thành rồi Tần Phong bộ dáng. Ngươi, ngươi, cái này sao có thể? Hoàng Phủ Hạo giống như là như thấy quỷ đồng dạng. Lập tức nhảy lên bắt đầu. Vừa rồi Tần Phong ra tay thực lực. Đó là tuyệt đối viễn siêu hắn. Thế nhưng là Tần Phong thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này căn bản không có khả năng. Ta hôm nay tới, chính là tiễn ngươi lên đường. Tần Phong cười lạnh nói. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Hoàng Phủ Hạo này lúc hoàn toàn dọa sợ rồi. Tức khắc số lớn oán linh xuất hiện. Những này oán linh kỳ thật đã sớm tiềm tàng ở phụ cận rồi. Chính là vì rồi phòng ngừa Hoàng Phủ Hạo đánh lén thất bại. Cùng tiến lên, giết rồi hắn. Hoàng Phủ Hạo nghiêm nghị gào thét. Có hơn 20 tên thánh cảnh tầng 8 cùng thánh cảnh tầng 9 cường đại oán linh trợ trận. Vậy làm hắn nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Bằng bọn họ liền muốn cản ta. Tần Phong lại là cười lạnh. Giết rồi hắn. Hơn 20 cái cường đại oán linh. Bao quát Hoàng Phủ Hạo bản nhân. Toàn bộ đều phóng tới Tần Phong. Hừ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Chung quanh tức khắc xuất hiện rồi mấy trăm nói cường đại kiếm khí màu đen. Thể nội lực lượng khổng lồ dung hợp sinh tử đại đạo rót vào trong đó. Đi qua chuyển hóa, ở trước người ngưng tụ ra rồi từng chuôi cùng kiếm gãy cơ hồ giống nhau như đúc sắc bén kiếm gãy đến. Tần Phong chỉ là ánh mắt nhìn lấy kia đánh tới hơn 20 tên thánh cảnh đại năng. Một thanh này chuôi kiếm gãy cũng đã giết tới. Giết. Giết chết hắn, đông đảo oán linh kể cả Hoàng Phủ Hạo vậy cảm nhận được rồi Tần Phong những này kiếm mang uy năng. Nhưng lại càng thêm điên cuồng. Siêu siêu siêu siêu, một đạo kiếm mang chặt chém mà ra. Ở trên không trung lưu lại rồi đạo đạo thê đẹp đường vòng cung. Hoàng Phủ Hạo bọn người giống giận, mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng kia kiếm gãy quá nhanh rồi. Quy lực vậy vượt qua rồi bọn họ. Phốp phốp, một tên thánh cảnh tầng 8 oán linh thân thể trực tiếp bị vạch một cái mà qua. Phốp phốp phốp, vô số kiếm mang bay múa. Những nơi đi qua, kia chút thánh cảnh oán linh nhóm từng cái một thân thể đều bị mổ ra. Đông đảo thánh cảnh tầng 8 oán linh liên tiếp bị giết. Tần Phong thì lạnh lùng nhìn lấy. Đợi 16 cái thánh cảnh tầng 8 oán linh toàn bộ bỏ mình. Kia mấy trăm nói kiếm khí màu đen bắt đầu toàn diện công kích còn lại phía dưới mấy tên thánh cảnh. Tầng 9 oán linh cùng Hoàng Phủ Hạo rồi. Làm sao có thể? Thiên, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Một cái thánh cảnh làm sao có thể mạnh như vậy? Cơ hồ chớp mắt thời gian. Liền thánh cảnh tầng 9 oán linh đều bị giết, chỉ còn 2 cái rồi. Cái này quả thực đem cái khác, oán linh đều dọa sợ rồi. Đặc biệt là Hoàng Phủ Hạo càng là không thể tin được Tần Phong sẽ mạnh thành dạng này. Đây chính là để hắn tuyệt vọng lực lượng A. Nhanh đi hướng ra ra cầu cứu. Nhanh A, Hoàng Phủ Hạo liền hô nói. Chết, Tần Phong hai tay duỗi ra. Bàn tay tăng vọt. Phảng phất hai mảnh to lớn mây đen, trực tiếp chụp vào cái khác oán linh cùng Hoàng Phủ Hạo. Bành, bành, bành, Tần Phong kia hai mảnh mây đen như vậy bàn tay lớn. Lẫn nhau va chạm nhiều lần, đem kia chút thánh cảnh oán linh, bao quát Hoàng Phủ Hạo ở bên trong, hoàn toàn đập thịt nát xương tan, chỉ đều là thân tử hồn diệt. Mà trên người bọn họ mang theo cỗ kia to lớn sinh tử luân hồi chi lực. Vậy tự nhiên bị Tần Phong vui vẻ nhận. Chớp mắt thời gian, hơn 20 tên thánh cảnh tầng 8 trở lên oán linh như vậy hủy diệt. Cần biết đây đều là hoàng phủ bất quần đặc biệt mà đưa cho hoàng phủ hảo. Tỉ mỉ chọn lựa cường giả đỉnh cao, nhưng bây giờ đều bị diệt rồi. Ngươi không gọi Lương Mộng, gọi Mạnh Lượng a. Tần Phong lúc này mới nhìn hướng kia sớm đã dọa sợ Lương Mộng thánh giả. Hoặc là nói là Mạnh Lượng. A, Mạnh Lượng cái này mới phản ứng được. Vội vàng nói, đúng, đúng Tần Tông Chủ, tiểu nhân chính là Mạnh Lượng. Tần Phong nói, biết rõ ta vì cái gì không giết ngươi sao? Mạnh Lượng không dám đáp lại. Hắn thật đúng là không biết rõ. Sợ một câu nói sai, mạng nhỏ liền không có rồi. Tần Phong lại hỏi nói, truy sát ngươi Phượng Hoàng còn nhớ rõ sao? Mạnh Lượng giật mình, lập tức nghĩ tới kia cái kém chút giết chết hắn thần thú Phượng Hoàng. Không nghĩ tới cái này Tinh Thiên Tông Tông Chủ sẽ còn là một xúc sinh lưu tâm. Bất quá hắn cũng không dám do dự, vội vàng ứng nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tần Phong nói, là ai giết nàng? Mạnh Lượng do dự rồi bên dưới, vẫn là nói, không dám giấu giếm Tần Tông Chủ. Hôm đó Phượng Hoàng bị đông đảo oán linh vây đánh, thân chịu trọng thương, cuối cùng giết chết nàng là một cái gọi Lữ Tĩnh thánh giả hoàng phủ cổ tộc tiền bối. Lữ Tĩnh thánh giả, Tần Phong híp mắt, cái này người hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, nghĩ đến cũng không phải là cái gì nhân vật phong hoa tuyệt đại. Sau khi chết đã sớm bị lịch sử quên rồi. Trong lòng cảm thán rồi bên dưới, Tần Phong lại chậm rãi mở miệng nói, kia, Phượng Hoàng hóa thành oán linh đâu? Mạnh Lượng đầu rụt rụt, Tần Phong thờ ơ nhìn lại, Mạnh Lượng giật mình, liền nói, kia Phượng Hoàng không thể hóa thành oán linh, giáng lâm ở nàng trên thi thể sinh tử luân hồi chi lực cũng bị Lữ Tĩnh thánh giả tại chỗ đánh tan. Rồi, hắn đáng chết. Tần Phong đột nhiên quát khẽ, một luồng sát ý bắn ra. Ở cái này oán linh thế giới, coi như người hoặc là dị thú bị giết, cũng có thể hóa thành oán linh tồn tại. Trước đó bị Tần Phong giết rất nhiều người không có hóa thành oán linh, là bởi vì đem hắn nhóm biến thành oán linh sinh tử lực lượng bị Tần Phong sinh tử đại đạo cung hóa, hấp thu hết rồi. Nhưng Phượng Hoàng sẽ không, nàng bị giết hóa thành oán linh lúc, người bình thường nhưng không cách nào hấp thu cỗ kia sinh tử lực lượng. Tần Phong làm sao đều không nghĩ đến kia Lữ Tĩnh thánh giả sẽ giống hoàng phủ hạo tập sát khô mộc. Thánh giả như thế đuổi tận giết tuyệt, liền oán linh đều không cho huyễn hóa. Tần Phong, ngay tại cái này lúc, gầm lên giận dữ xa xa truyền đến. Số lớn oán linh mãnh liệt mà tới, chính là trước đó vây đánh Tần Phong, khô mộc thánh giả bọn họ oán linh đại quân, cầm đầu chính là hoàng phủ bất quần. Ta không giết ngươi, ngươi vậy mà giết tới trên đầu ta rồi. Hoàng phủ bất quần gầm thét, tựa hồ so Tần Phong còn muốn phẫn nộ. Tần Phong lại mặt không đổi sắc, quát lạnh nói, hoàng phủ bất quần, ngươi tới thật đúng lúc. Ta đang muốn đi tìm ngươi. Hoàng phủ bất quần quát nói, bớt nói nhảm, tôn nhi ta đâu? Một bên Mạnh Lượng thừa dịp Tần Phong ánh mắt bị oán linh đại quân hấp dẫn thời khắc, lặng lẽ thối lui, đợi tự cho là thối lui đến khoảng cách an toàn sau, lập tức cực tốc bay đi trốn tránh, đồng thời kêu to nói, tổ tiên, hắn giết rồi tộc trưởng. Hiện nay hoàng phủ cổ tộc đại nạn cũng là hắn tông môn tạo thành. Nhanh giết rồi hắn. Hừ, lúc đầu vậy không muốn cho ngươi sống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn rồi Mạnh Lượng một mắt. Tần Phong vung tay lên, một đạo kiếm mang cực tốc bay vụt mà qua. Kiếm mang này tốc độ cực nhanh, viễn siêu Mạnh Lượng tưởng tượng. Thậm chí thẳng đến kiếm mang đem hắn lồng ngực bắn thủng thời điểm, hắn trên mặt cũng còn có lấy trốn được một kiếp mừng thầm. Chỉ là thánh cảnh tầng 7, đối mặt bây giờ Tần Phong căn bản không có mảy may hy vọng chạy thoát. nhưng mà theo lấy Mạnh Lượng ở trước mắt bị sinh sinh giết chết. Liền oán linh đều không có thể hóa thành, lại đem Hoàng Phủ Bất Quần lửa giận triệt để châm đốt rồi. Khinh người quá đáng, chết! Hoàng Phủ Bất Quần trong nháy mắt hóa thành lưu quang vọt lên. Đồng thời liền vung vẩy lên rồi hắn màu đen trường côn. Trong lúc nhất thời hư không đều ở run rẩy, phảng phất lôi cuốn lấy một mảnh thiên địa đập tới. Hắn càng là trong mắt tràn đầy điên cuồng. Phá cho ta! Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, trực tiếp chặt chém mà ra. Cái này một kiếm giống như khai thiên tích địa đồng dạng, mang theo vô tận cự lực. Đồng thời kiếm gãy trên chỗ lôi cuốn màu đen bóng kiếm liền phảng phất một mặt mây đen trực tiếp bao phủ hướng Hoàng Phủ Bất Quần. Bành, màu đen trường côn cùng kiếm gãy ầm vang va chạm, hai cường gặp nhau lập tức phân cao thấp. Hoàng Phủ Bất Quần cả người đều bị kiếm gãy cho đánh bay rồi, cuối cùng thân thể đem mặt đất đập ra một to lớn cái hố nhỏ. Tần Phong thu kiếm, toàn bộ trên dãy núi hoàn toàn yên tĩnh. Kia chút oán linh đại quân nhóm từng cái nhìn về phía rồi Tần Phong, kinh hãi không biết như thế nào cho phải, mà Hoàng Phủ Bất Quần thì từ cái hố nhỏ bên trong bò lên. Sắc mặt hắn khó coi, gầm nhẹ nói, đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới Tần Phong. Thẳng đến này lúc, Hoàng Phủ Bất Quần còn không tin tưởng kia cái bị hắn một mực đè ép đánh tiểu tử, bây giờ đã hoàn toàn nghiền ép rồi hắn. Giết tôn nhi ta, thù này tất báo. Hoàng Phủ Bất Quần cầm trong tay trường côn, giống như quỷ mị vậy thẳng bức Tần Phong. Giờ khắc này hắn không có chút nào chủ quan, toàn lực ứng phó rồi. Tới tốt lắm, Tần Phong hét lớn một tiếng, nắm lấy kiếm gãy vậy lập tức nhào tới. Hai người trong nháy mắt giao thủ, uy năng cuồn cuộn ngất trời. Tần Phong tốc độ siêu việt rồi Hoàng Phủ Bất Quần một mảng lớn, thậm chí có một loại kỳ dị sinh tử luân hồi uy năng. Sớm tại không có trước khi bế quan, Tần Phong liền đã cùng cái này Hoàng Phủ Bất Quần thực lực tương đương rồi. Bây giờ bế quan về sau, thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Hoàng Phủ Bất Quần không nhận thua chỉ là tự tìm khổ ăn. Làm sao nhanh như vậy? Hoàng Phủ Bất Quần muốn né tránh đều né tránh không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kia một mảnh bóng kiếm chặt chém tới đây. Đáng chết! Hoàng Phủ Bất Quần cầm trong tay màu đen trường côn, vội vàng ra sức ngăn cản. Bành! Hoàng Phủ Bất Quần bị đánh lần nữa hướng về sau bay ngược mờ. Lão tộc trưởng hắn vậy mà ở vào hạ phong. Lão tộc trưởng chỉ có thể toàn lực phòng ngự, căn bản không có cách nào tiến công. Thực lực sai biệt đã vậy còn quá rõ ràng, tiểu tử này thực lực làm sao trở nên mạnh như vậy rồi? Chung quanh oán linh từng cái kinh hồn bạt vía. Tần Phong chỗ hiện ra thực lực quá mạnh rồi. Phá phá phá phá, Tần Phong tiếng hét phẫn nộ vang lên, một đạo kiếm mang điên cuồng chặt chém, trong lúc nhất thời bóng kiếm liên miên không dứt, liên tiếp trọng thương Hoàng Phủ Bất Quần. Thất thần làm gì a? Tất cả thánh cảnh tầng 9 oán linh, cùng tiến lên a! Bất đắc dĩ phía dưới, Hoàng Phủ Bất Quần rốt cục bỏ xuống mặt mũi, gầm thét mệnh lệnh nói, lên! Giết rồi hắn, đây là, kia chung quanh cường đại oán linh mới phản ứng được, nhào nhào vồ giết mà lên, hừ, muốn chết. Tần Phong lại là chiến ý dâng cao, thế nhưng là hắn mục tiêu lại không phải những này thánh cảnh tầng 9 oán linh, cũng không phải Hoàng Phủ Bất Quần. Hô, chỉ thấy Tần Phong bóng người phiêu hốt, chưa chờ kia chút thánh cảnh tầng 9 oán linh tới gần, cũng đã ỉ vào càng nhanh tốc độ nhẹ nhõm đem hắn nhóm hất ra. Sau đó lấy hắn vì trung tâm, phương viên mấy ngàn mét bên trong xuất hiện rồi vô số kiếm mang. Siêu siêu siêu siêu, khắp trời kiếm mang giống như mưa sao băng đồng dạng bay vụt bát phương. Kiếm mang qua chỗ, tất cả thánh cảnh tầng 6 một chút oán linh trong nháy mắt bị giết. Cho dù là thánh cảnh tầng 6 trở lên oán linh cũng có lượng lớn tử thương. Mà cái này chút oán linh chết, biến bề ngoài lại tăng thêm rồi Tần Phong thực lực. Khốn nạn, dừng tay cho ta. Hoàng phủ bất quần trống rỗng quỷ hỏa nhãn con ngươi đều dâng lên rồi hừng hực liệt hỏa. Lập tức điên cuồng nhào về phía Tần Phong. Cái khác thánh cảnh tầng 9 oán linh vậy nhào về phía Tần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?